Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2861, chương 2862, nghiền chết ba đại khuy chân thánh vương. Tiểu tử, ngươi không cần phải gấp, La Phát đối với Thanh Lâm gào thét, lại ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này, hắn lại là một hồi cười nhạo, sau đó nói. Ngươi thực cho rằng lão phu sẽ để cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Đạp trên mũi mặt, đứng tại lão phu trên đầu đi, trở thành thiên môn tân chủ. Nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay không chỉ có thiên cơ các muốn vong, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. La Phát, rốt cục không hề che giấu, không kiêng nể gì cả nói ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Lúc này, hắn một thân trường bào màu trắng bay phất phới, giống nhau lòng của hắn, tàn nhẫn tuyệt tình, ngươi nói cái gì? Thanh Lâm sắc mặt khẽ động, hắn biết đạo La Phát người này đối với hắn không phục. Lại không nghĩ rằng La Phát lại để cho liền hắn cùng một chỗ giết. Trong một sát na, một cổ dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, thiên tôn cái kia già mà hồ đồ. Rõ ràng tướng môn chủ vị truyền cho ngươi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bất quá thực không dám đấu giếm, ngươi tại thiên môn chỗ biểu hiện ra hết thảy, đã hoàn toàn khả dĩ trở thành thiên môn tân chủ. Nhưng là, lão phu lại há có thể trơ mắt nhìn ngươi như nguyện. Cho ngươi tới đây, tiêu diệt thiên cơ các, chẳng qua là lão phu cố ý làm khó dễ ngươi mà thôi. Ai từng muốn? Ngươi tiểu tử thúi này, đầu cũng thật sự là mất linh quang, đối với cái này không có một điểm hoài nghi tựu thật sự đã đến. Này cũng tránh hợp lão phu chi ý, hôm nay lão phu đem ngươi liền cái này thiên cơ các cùng một chỗ đã diệt. Sau khi trở về, liền nói ngươi cùng thiên cơ các đồng quy vu tận rồi. Lại có ai hội hoài nghi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Phát như là đã lộ ra hắn sắc mặt, tự dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem âm mưu của mình, toàn bộ nói cho Thanh Lâm, hắn là thiên cơ thánh vương, Lương Trình, Hứa Hoàng, Sầm Lâm ba người cũng đều là khuy chân thánh vương, như vậy một cổ lực lượng, có thể đủ quét ngang trung thiên thế giới sở hữu tất cả trung hạ đợi môn phái. Như vậy một cổ lực lượng. Đối phó một cái xuống dốc thiên cơ các, hơn nữa một cái niết bàn thánh vương cảnh Thanh Lâm, hoàn toàn như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. La Phát sớm đã nhìn rõ ràng tình thế, bởi thế là không kiêng nể gì cả, đã cho rằng chính mình toan tính mưu hết thảy đều muốn thành công. Lão tạp mau, thật không có nghĩ đến ngươi sẽ là người như vậy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đại trưởng lão bọn hắn hoài nghi sao? Thanh Lâm giận không kềm được rồi. Hắn biết đạo La Phát người này âm hiểm, đã đối với hắn bỏ thêm một cái coi chừng, nhưng không ngờ hắn là như thế âm hiểm. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhớ tới thiên môn đủ loại. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, La Phát cũng đã kế hoạch tốt rồi đây hết thảy, lại để cho Thanh Lâm cùng thiên cơ các đồng quy vu tận. Cái này thật đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn chi mà tính toán. Lão phu là thiên môn nhị trưởng lão, nhiều năm qua là thiên môn lập công vô số, lại có ai hội hoài nghi lão phu? Về phần Mạnh Thiên Kỳ bọn hắn, còn sống luôn một cái chướng ngại vật, chờ ngươi chết rồi liền đến phiên bọn hắn rồi. La Phát lại là một hồi không kiêng nể gì cả cười ta. Hoàn toàn không có đem Mạnh Thiên Kỳ đợi bốn đại trưởng lão để ở trong mắt. Mà lại theo trong lời nói của hắn, Thanh Lâm càng nghe ra một loại đại âm mưu. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu đánh cho dùng mình một cái. La Phát người này, hắn âm hiểm độc ác trình độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nếu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ toàn bộ thiên môn đều muốn sẽ bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão tạp mau, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là một người như vậy. Thanh Lâm hận thấu La Phát, hận không thể đưa hắn cho mắng chết, dùng miệng thủy tương hắn cho chết đuối. Hắn mở miệng một tiếng, lão tạp mau. Mở miệng một tiếng, lão hỗn đản, mắng, chửi. Nhưng vẫn là khó tiêu mối hận trong lòng. Mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi. Mắng, là kẻ yếu mới có biểu hiện. Vô luận ngươi như thế nào mắng, đều vô sự vô bổ. Kết cục đã nhất định, cái này thiên cơ các, đem tan thành mây khói. Cái này thiên môn, đem thành lão phu vật trong bàn tay. La Phát lại lăn lộn không quan tâm Thanh Lâm mắng. Hắn tự xưng là La Thành đại sự người, tự tuyệt đối sẽ không tại việc này chơi qua hơn phí sức. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm nhìn ra, thiên cơ thánh vương tâm cảnh, tuyệt đối là người bình thường không pháp tướng so. Dưới mắt, mắng là không giải quyết được vấn đề rồi. Chỉ có chiến mới là tốt nhất phương pháp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước. Một đôi mắt càng là nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Thanh Lâm động, khiến người ngoài ý chính là hắn lập tức một phân thành hai. Thứ nhất như thiểm điện hướng phía La Phát phóng đi. Đó là Thanh Lâm phân ra một đám thân ngoại hóa thân. Mục đích là vì nhiễu loạn La Phát tâm thần, lại để cho hắn không rảnh bận tâm Thanh Lâm chân thân làm những chuyện như vậy. Mà Thanh Lâm chân thân tắc thì lập tức tạo ra thể nội thế giới hình thức ban đầu, dùng mau lẹ đảo không cách nào tưởng tượng tốc độ phóng tới Lương Trình, Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm ba người. Chút tài mọn, La Phát là thiên cơ thánh vương, ánh mắt của hắn sao mà độc đáo. Hắn gần kề một mắt liền nhìn ra phóng tới chính mình chỉ là một đám thân ngoại hóa thân, lập tức tiện tay chấn động liền đem chi đánh tan. Đây hết thảy tuy nhiên là ở ngắn ngủi trong thời gian phát sinh, đối với Thanh Lâm mà nói thực sự vậy là đủ rồi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm tận lớn nhất cố gắng căng ra thể nội thế giới hình thức ban đầu, khiến cho chi nhanh chóng bao phủ hơn phân nửa treo trên bầu trời đảo. Lương Trình, Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm ba người một mực đều tại kiệt lực công kích thiên cơ các chung quanh đại trận, không rảnh hắn chú ý. Đối với bọn hắn mà nói, có La Phát đối phó Thanh Lâm như vậy đủ rồi, bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ cảm thấy chung quanh khí tức trì trệ, sau đó trước mặt thiên cơ các tự biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh sương mù thế giới, lại để cho bọn hắn trông không đến khởi điểm, cũng trông không đến tới hạn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó liên tiếp siêu nhiên chấn động thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, cùng chấn động thanh âm cùng một chỗ đến còn có một cổ khôn cùng uy áp. Cái này cổ uy áp rất mạnh, so với thiên tôn còn mạnh hơn rất nhiều, lại để cho ba đại khuy chân thánh vương đều cảm giác bản thân nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Đây là chấm ngoặc kép, ba đại khuy chân thánh vương cực kỳ khó có thể tưởng tượng lấy hết thảy, nhưng mà từ đầu đến cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể lần lượt phát ra hét thảm một tiếng, liền triệt để biến mất tiếng động. Thanh Lâm thể nội thế giới là hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, toàn bộ thế giới bên trong huyền hoàng mẫu khí cùng thiên địa vạn đạo giao hòa, bất ngờ không đề phòng nghiền chết ba người hắn căn bản không thành vấn đề. Cái gì, điều này sao có thể? Tiểu tạp chủng, người rõ ràng giết Lương Trình, Hứa Hoàng, Sầm Lâm ba người bọn họ. La Phát lập tức liền đã nhận ra vừa rồi đã phát sanh sự tình. Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, cảm giác đây hết thảy là như thế không hợp thói thường, như thế bất khả tư nghị. Thanh Lâm bất quá là một cái thất chuyển niết bàn thánh vương, mặc dù thiên tư biến thái, lại để cho hắn có được có thể so sánh vai hằng biến thánh vương thực lực, nhưng là đồng thời diệt sát ba đại khuy chân thánh vương. đây cũng là căn bản chuyện không thể nào. Lương Trình, Hứa Hoàng, Sầm Lâm ba người đều so Thanh Lâm trọn vẹn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Tu hành tuế nguyệt càng là không biết so với hắn dài dằng dặc bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, ba người rõ ràng tại vừa nghĩ lại trong thời gian, đã bị Thanh Lâm cho chém giết. Cái này lại để cho La Phát như thế nào đi tiếp thu? Như thế nào đi tin tưởng? Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.